Độc thủ Phật Tâm, chương 79, trong quỷ ốc nổi trận ba đào. Góc truyện audio.com, sau một thời gian chừng uống cạn tuần trà, một tiếng còi thét lên lanh lảnh vang động cả một vùng, tiếp theo mỗi góc đều có tiếng đáp lại, xem chừng cả tòa quỷ ốc đã bị tụi ngũ phương giáo đồ bao vây nghiêm mật. Từ Văn nghĩ thầm. Thế này thì thật khéo quá, nếu Diệu Thủ tiên sinh chưa về mà mình cũng chưa tới nơi, tòa quỷ ốc bí mật này đã bị bọn ngũ phương giáo phát giác thì hậu quả đêm nay khó mà lường được. Trong mỗi góc tối đen có bóng người lố nhố, căn phòng có ánh đèn sáng liền bị bao vây. Bốn bóng người tiến vào trước cửa phòng, tay đều cầm trường kiếm, chúng hô lên một tiếng rồi xông vào. Mấy tiếng rú, ối ối, rất thê thảm xé tan bầu không khí kỳ bí chết chóc, bốn bóng người hầu như đồng thời bị hất ngược trở lại té huỵch xuống đất không nhúc nhích nữa. Những tiếng vèo vèo liên thanh, mười mấy bóng người đồng thời nhảy vọt vào trong sân. Người đi đầu là một lão già râu bạc mặc áo cẩm bào, coi bộ là tay thống lĩnh. Lão già râu bạc quay mặt vào cửa phòng cất giọng trầm trầm. Tưởng úy dân, ra đây nói chuyện, không có tiếng người đáp lại, lão râu bạc quay lại nhìn hai tên hán tử thân hình to lớn lưng đeo trường kiếm vẫy tay một cái ra lệnh. Xông vào đi, hai tên kiếm thủ cùng quát lên một tiếng, cầm ngang thanh trường kiếm chênh chếch lên để che đầu mặt rồi nhảy vọt tới cửa phòng. Hai gã vào rồi lại không thấy tiếng tăm gì nữa, lão râu bạc lại tiếp tục ra lệnh cho sáu tên kiếm thủ nữa xông vào. Chúng tiến vào rồi chẳng khác gì đá ném xuống biển không một tiếng động, những người đứng ngoài đều phải điên đầu. Lão già râu bạc thấy tình trạng này biết là nguy rồi liền lớn tiếng quát. Tưởng úy dân, ngươi nhất định nấp trong xó nhà không ra thật chăng? Trong phòng có tiếng đáp lại, các hạ hãy báo danh đi. Lão râu bạc đáp, ta là thống lĩnh võ sĩ tại tổng đàn ngũ phương giáo, tên gọi là Doãn Siêu. Người trong nhà hỏi vọng ra, khách mời khách là như vậy ư, ông bạn hãy ra đây, lẹ lên. Người trong phòng đáp, nếu tại hạ không ra thì sao? Nếu ông bạn không chịu ra thì tòa quỷ ốc này sẽ san bằng bình địa. Người trong phòng hỏi lại, liệu các hạ làm được thế chăng? Rồi ông bạn sẽ biết, đêm nay đã làm phiền bao nhiêu vị tới đây? Lão râu bạc đáp, chẳng có mấy, chừng 100 tên võ sĩ. Như vậy thì ít thật, ông bạn nói vậy là nghĩa làm sao? Một khi tại hạ đã khai sát giới thì cái số 100 người còn chê là ít. Lão râu bạc nổi lên chàng cười the the nói. Tưởng úy dân, đừng khoác lác nữa, hãy trường mặt ra đây, nếu không bản thống lĩnh sẽ phóng hỏa đó. Người trong nhà hỏi, họ Doãn kia, ngươi tưởng tại hạ là tưởng úy dân chăng? Lão râu bạc trưng hừng đáp, ông bạn đừng ỷ mình có thuật dịch dung để che mắt, ta quyết không sai được. Người trong phòng nói, nếu vậy thì các hạ hãy coi thủ pháp của tại hạ. Chưa dứt lời thì thấy tám tên võ sĩ xông vào trong trước nối đuôi nhau chạy ra đến giữa sân, đột nhiên ngã lăn đùng xuống đất chết liền. Tình trạng này khiến cho những người đứng ngoài sân đều hồn vía lên mây. Lão râu bạc kiểm điểm lại, đột nhiên lão kinh hãi la lên. Tồi tâm kịch độc, một thanh âm lạnh lẽo từ trong phóng cất lên. Doãn Siêu, thế ra ngươi cũng nhận biết được chất kịch độc này ư? Doãn Siêu hỏi lại. Ngươi là ai? Sao ngươi không vào đây nói chuyện? Lão râu bạc tức Doãn Siêu ngẩn người ra một chút run lên nói. Đừng giở trò ma quái nữa, lão phu chỉ nhẫn nại được đến một trình độ nào thôi. Góc truyện audio.com, các hạ không nhẫn nại được nữa thì làm gì, ta sẽ đốt nhà để hỏa táng ngươi, các hạ cứ thử coi. Lão râu bạc nói, chuẩn bị, bóng người thấp thoáng trong sân đều lùi ra ba trượng, trong tay mỗi người đều cầm một trái cầu đen xì. Doãn Siêu chúm môi huýt lên một tiếng còi lanh lành, bốn mặt đều có tiếng hưởng ứng. Lão nói, cái ngươi hãy làm cái đó cho gã xem. Một võ sĩ liệng trái cầu đen vào bụi cây đánh. Bùm, một cái, bụi cây xanh gì mà phát hỏa cháy lên nguồn ngụt sáng rực cả một góc trời. Nguyên trái cầu đen có chứa chất dẫn hỏa, giả tỷ bao nhiêu trái cầu đen của đối phương đều liệng ra thì tòa quỷ ốc này tất biến thành than hết. Bỗng có tiếng quát, thủ đoạn tàn độc, một bóng người xuất hiện đứng trong cửa, bao nhiêu tiếng la hoảng vang lên. Địa ngục thư sinh, địa ngục thư sinh, Doãn Siêu cả kinh thất sắc lớn tiếng la, té ra là ngươi, Từ Văn lạnh lùng nói, Doãn Siêu, đêm nay lão hãy ở lại đây. Thân pháp chàng nhanh như điện chớp nhảy sổ về phía Doãn Siêu. Doãn Siêu đã thầm tính không tài nào chống đỡ nổi địa ngục thư sinh nên lão đề phòng từ trước. Lão vừa thấy Từ Văn vọt tới liền thi triển thân pháp cực kỳ thần tốc ẩn mình vào trong bóng tối. Từ Văn nhảy vào quãng không, chàng tức giận nghén răng ken két. Bọn kiếm sĩ của Doãn Siêu lập tức bị tai nạn, chàng ra tay tới đâu thì người chết tới, tiếng la rú oai oái, tiếng lửa reo ào ào. Cả một cái sân con lập tức bị hãm trong biển lửa. Từ Văn tức như vỡ mặt, thân hình chàng như quỷ mị xuyên qua xuyên lại, hễ thấy người là giết. Bọn võ sĩ này so với hạng sứ giả còn kém một bậc, muốn chạy thoát thân cũng không còn đất nữa. Tiếng rú thê thảm cùng tiếng nổ do nhà cháy phát ra hòa nhau thành một điệu nhạc khủng khiếp. Trong lúc Từ Văn tìm người để chém giết thì đa số đã chi cơ chạy trước, còn kẻ nào không chạy kịp đều bị mất mạng. Tiểu Bảo bỗng cất tiếng gọi. Đại ca, Từ Văn hai mắt đỏ sậm đảo mắt nhìn quanh thì Tiểu Bảo đã đến bên cạnh, chàng nóng nảy vô cùng hỏi ngay. Tiểu Bảo, Lệnh Tôn cùng mọi người ở đâu? Không hề chi chỗ ở của người nhà dù lửa cháy đến 3 năm cũng không thể tới nơi được. Nhưng cũng phải giữ cho thế lửa đừng lan ra mãi chứ, vì nơi đây ở trong thành. Nhiều lắm cháy hết tiểu viện này là cùng, còn 3 mặt đều trống không còn có tường vách cách trở. Phía sau còn có một nhà lầu ở bên ngõ hẻm, ta chỉ việc chặn đứng là xong. Các vị ở chỗ nào? Xin đại ca theo tiểu đệ. Khi hai người ra đến cửa phòng thì ngọn lửa hồng đã lan tới còn cách chừng hơn trượng là đến nhà lầu. Từ Văn la lên, coi chừng, chàng vung trường lên đánh vào cây cột ngoài hành lang. Phòng này lâu ngày không sửa chữa, chàng vừa phóng một phát trường đã lung lay cơ hồ muốn sụp đổ. Trường lực của Từ Văn đã mạnh như núi mà chàng lại phóng luôn 3 phát, mái nhà đổ xuống ầm ầm. Thế là ngọn lửa không tiến thêm được nữa. Tiểu Bảo vẫn trấn tĩnh như thường, gã không vẻ gì là hoang mang hết, kéo tay áo Từ Văn nói. Đại ca vào gặp gia gia tiểu đệ đi, còn chỗ này thì sao, để mặc cho nó cháy. Còn bọn nang vuốt ma đầu, Tiểu Bảo ngắt lời, hãy để cả đấy, vào trong này đã. Gã dẫn Từ Văn đi quanh quần một lúc rồi đi vào một tòa núi giả, gã mở từng cửa bí mật rồi đi vào đường hầm. Trong đường hầm là một thế giới khác bố trí có vẻ mỹ quan hơn. Từ Văn vào tới đây mới biết nơi đây mới chính là quỷ thất, còn tòa nhà bên ngoài chỉ để yểm hộ mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Hai người đi lát nữa thì gặp Tưởng Úy Dân ra đón, phía sau là Tưởng Minh Châu. Tưởng Úy Dân lại để bộ râu dài trùng xuống bụng nổi lên, chàng cười ha hả nói. Hiền Điệt, ta tính rằng đêm nay ngươi tất đến đây. Từ Văn bẽn lẽn đáp, thế thúc đáng tiếc là Tiểu Điệt bất tài để cho tên đầu sỏ chạy mất rồi. Tưởng Úy Dân nói, hãy bỏ mặc hắn. Tưởng Minh Châu có gầy đi một chút song cặp mắt nàng vẫn trong như nước hồ thu. Hai má nàng hơi ửng hồng vì e lệ, nàng chiếu câu vạn phúc rồi nói. Thế huynh, lâu nay không được gặp. Từ Văn mặt nóng bừng lên vội đáp lễ nói, thế muội vẫn mạnh khỏe chứ? Tưởng Úy Dân vội xua tay đi, để vào trong kia rồi hãy nói chuyện. Đường hầm khá rộng đủ cho 3 người sóng vai mà đi. Tưởng Úy Dân dắt Bảo Nhi cùng Từ Văn đi trước, Tưởng Minh Châu lọt lại sau mấy bước. Chỉ trong chớp mắt 4 người đã vào tới nhà đại sảnh rất đường hoàng. Từ Văn liếc mắt thấy địa mẫu chàng là Không Cốc Lan Tô Viên, lòng chàng lập tức nổi lên một cảm giác khác lạ, vì sự quan hệ của hai bên thật là rắc rối. Mụ là đại mẫu nhưng phụ thân chàng lại là kẻ thù của mụ. Dù sao chàng vẫn giữ lễ chắp tay nói. Đại mẫu vẫn bình yên. Không Cốc Lan Tô Viên cất giọng lạnh như băng đáp. Lần trước ta đã bảo ngươi cứ kêu ta bằng tiền bối là được. Từ Văn ngẩn người ra rồi đổi giọng. Xin tham kiến Tô tiền bối. Không Cốc Lan Tô Viên đáp. Ngươi hãy ngồi xuống đi. Từ Văn tạ ơn ngồi xuống. Mọi người ngồi đâu đấy rồi. Bầu không khí trong trường trở nên trơ trẽn khó thở vì có Tô Viên ngồi đó không ai tiện mở miệng. Tưởng Úy Dân hắng giọng một tiếng phá tan bầu không khí nặng nề, cất tiếng hỏi. Hiền Điệt tới đây có gặp gì không? Từ Văn đáp, Tiểu Điệt đã gặp Mũ Phương giáo chủ ở trên núi Hào Sơn nhưng bị hắn tẩu thoát mất. Tưởng Úy Dân la lên một tiếng. Ủa, Từ Văn nói tiếp, Tiểu Điệt đã biết tin tức về gia phụ. Không Cốc Lan Tô Viên đột nhiên biến sắc, Tưởng Úy Dân chau mày hỏi. Lệnh Tôn hiện thời ở đâu? Gia phụ cùng gia mẫu đều bị Mũ Phương giáo chủ bắt giữ. Có phải Ngũ Phương giáo chủ tiết lộ như vậy không? Đúng thế, đối phương mưu đồ chuyện gì? Hiện giờ chưa biết rõ, có điều đối phương đưa ra một điều kiện. Tưởng Úy Dân hỏi, điều kiện gì? Hắn ra điều kiện cho Tiểu Điệt lấy đầu vợ chồng Thượng Quan Hoành để đổi lấy con tin. Tưởng Úy Dân la lên, ủa, đó là cách mượn dao giết người, lòng dạ Ngũ Phương giáo chủ thật là hiểm sâu. Vì thế mà Tiểu Điệt phải chủ liệu kế hoạch để đối phó. Hiền Điệt có chuẩn bị thực hành điều kiện không? Tiểu Điệt vẫn chưa quyết định, Tưởng Úy Dân nói, một điều khẩn yếu duy nhất hiện giờ là phải điều tra cho biết lai lịch của Ngũ Phương giáo chủ. Tiểu Điệt nhận thấy vụ này rất khó, ta đã bày một thế cờ chắc chẳng bao lâu nữa sẽ rõ hết. Tưởng Úy Dân lại nhắc đến thế cờ của lão thế nào? Đó là điều mà Từ Văn muốn hỏi rõ nhưng chàng lại biết lão có vẻ giữ bí mật nên không tiện mở miệng. Không Cốc Lan Tô Viên nét mặt rầu rầu nói. Nghĩa huynh, từ anh Phong còn sống ở thế gian thì nghĩa huynh không ngăn chờ tiểu muội đòi nợ chứ. Đây là lần đầu tiên chàng nghe mụ kêu Tưởng Úy Dân bằng. Nghĩa huynh, hiển nhiên mụ hoàn toàn phủ nhận giữa từ anh Phong và Tưởng Úy Dân có mối quan hệ. Chàng nghe mụ nói vậy vừa bẽn lẽn vừa chướng tai.